Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109, chương 108, tu tiên thứ nhất pháp môn. Tập thể dục theo đài. Ngày kế tiếp sáng sớm, Diệp Chuẩn ngay tại lòng thấp thỏm bất an tình bên trong tỉnh lại. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là đệ đệ Diệp Phàm thế mà thức dậy so với hắn còn phải sớm hơn. Thiên còn vừa tảng sáng, Diệp Chuẩn liền nghe phía ngoài truyền đến một hồi hắc hắc tiếng gió thổi. Nguyên lai là Diệp Phàm đang ở trong sân tiến hành luyện công buổi sáng. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cũng không là đang luyện tập cái gì võ kỹ. Chẳng qua là một hồi đưa tay, một hồi khuếch trương ngực, một hồi lại tại chỗ nhảy xa. Thoạt nhìn vô cùng kỳ quái. A, ca, ngươi đã dậy rồi. Diệp Phàm quay đầu thấy đại ca của mình từ trong nhà ra tới. Có chút xấu hổ nói, là ta đánh thức ngươi sao? Không có việc gì, ngược lại cũng không lớn ngủ được. Diệp Chuẩn lắc đầu cười cười. Đúng rồi Tiểu Phàm, ngươi vừa rồi đánh một bộ này là manh mối gì? Tựa hồ không phải cái gì võ kỹ ha? Không phải rồi, Diệp Phàm cười tủm tỉm nói. Đây là từ đại ca giao cho chúng ta, gọi là tập thể dục theo đài. Nói là mỗi ngày luyện tập, có thể cường thân kiện thể đâu. Hiệu quả rất không tệ. Là như thế này sao? Diệp Chuẩn nháy nháy mắt. Tập thể dục theo đài, nghe giống như rất bình thường sao? Coi như là Linh Khê Tông, mặc dù chủ yếu dùng luyện đan làm chủ, thế nhưng Linh Khê Tông công pháp võ kỹ nghe cũng đều là như bức hồng hống, bá khí mười phần, cái gì chấn núi trưởng, thiên quân côn, một cái nghe so một cái lợi hại. Tập thể dục theo đài, làm sao nghe cũng có một ít khí thế không đủ a. Ha ha, nếu đi lên, cả người liền cùng ta cùng một chỗ luyện đi. Diệp Phàm mỉm cười nói, bình thường ta đều là cùng Nam Cung đại ca bọn hắn cùng một chỗ luyện đây. Ếch, Diệp Chuẩn, thực sự có chút không lay chuyển được. Lại đối cái gì, tập thể dục theo đài. Xác thực có như vậy một tia hứng thú. Thế là cũng liền theo Diệp Phàm trong sân nhảy dựng lên tập thể dục theo đài. Nhưng mà, một lần, Diệp Chuẩn liền phát hiện chỗ không đúng. Thân thể của hắn bắt đầu hơi hơi phát nhiệt. Đan điền khí hải bên trong, thế mà dẫn vào một tia khí cảm. Cái này, mặc dù hắn bái nhập Linh Khê Tông 5 năm, vẫn chỉ là cái hậu thiên luyện khí kỳ tu tiên thường dân. Nhưng chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao? Đây rõ ràng liền là tu tiên pháp môn bên trong, dẫn khí vào cơ thể, rèn luyện một ngụm đan điền chân khí pháp môn a. Vừa rồi này một lần, hắn liền theo trước đó luyện khí tầng thứ nhất, lập tức đột phá đến luyện khí 3 tầng cường độ, cảm nhận được trong đó chỗ tốt về sau, Diệp Chuẩn lại liên tục luyện nhiều lần tập thể dục theo đài. Lần này nhưng rất khó lường, ngắn ngủi không đến nửa canh giờ, Diệp Chuẩn thế mà trúc cơ thành công, không có trúc cơ đan, cũng không có bất kỳ cái gì pháp môn tu luyện. Chẳng qua là nhảy mấy lần tập thể dục theo đài, hắn liền trúc cơ. Theo giờ khắc này bắt đầu, hắn cuối cùng có khả năng coi là một cái chân chân chính chính tu tiên giả. Diệp Chuẩn kích động nước mắt đều nhanh muốn rớt xuống. 5 năm, mình tại Linh Khê Tông, ban ngày nhọc nhằn khổ sở, liều sống liều chết làm việc. Ban đêm còn muốn cắn răng kiên trì mỗi ngày tu luyện cái kia bản Linh Khê Tông phá luyện khí pháp môn, trọn vẹn 5 năm, cũng chính là cái luyện khí một tầng củi mục. Hôm nay, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là tu tiên cảm giác. Chẳng lẽ, đây mới là tu tiên sao? Cái gì tĩnh tọa luyện khí, đón gió đoán cốt, tất cả đều là cái cỏ, chân chính tu tiên chi pháp. Ngay tại này tập thể dục theo đài bên trong a. Tiểu Phàm, này tập thể dục theo đài thật sự là cái kia từ công tử dạy cho ngươi. Diệp Chuẩn một mặt rung động nói. Ừm ân, Diệp Phàm liên tục gật đầu. Từ đại ca là trên đời này nhất có người có bản lĩnh. Liền không có hắn sẽ không sự tình đây. Tiên nhân, nhất định là tiên nhân. Diệp Chuẩn cầm thật chặt nắm đấm. Đây chính là lớn lao tiên duyên đây này. Chính mình lần này, dù như thế nào cũng không thể bỏ lỡ cơ hội. Đừng nói là đi làm tạp dịch. Coi như là mỗi ngày đi cho Từ công tử tẩy quần cộc. Hắn đều tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Từ công tử đến nhận lấy hắn này tên tạp dịch mới được a. Các vị tiền bối nhóm cũng là nói như vậy. Bất quá bọn hắn nói, ngàn vạn không thể ngay trước mặt Từ đại ca nói hắn là tiên nhân. Bằng không Từ đại ca sẽ không cao hứng. Diệp Phàm nháy nháy mắt, một mặt ngây thơ nói, thì ra là thế, nghĩ đến cái kia Từ công tử chính là ẩn thế tiên nhân. Chỉ muốn dùng người bình thường thân phận, trải nghiệm phàm nhân sinh hoạt đi. Diệp Chuẩn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ân, các vị tiền bối nhóm cũng đều là này nuôi nói. Diệp Phàm gật đầu lần nữa, hiểu rõ. Diệp Chuẩn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cũng không có đắm chìm trong đột phá trúc cơ kỳ mừng như điên bên trong, mà là ngẩng đầu nhìn sắc trời, chậm rãi nói, tiểu phàm, sắc trời sáng rồi, dẫn ta đi gặp thấy Từ công tử đi, ta không có cái gì cái khác yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể lưu lại, coi như là làm tên tạp dịch cũng không thành vấn đề. Người một nhà ăn xong điểm tâm về sau, Diệp Phàm liền mang theo đại ca của mình đi tới trên thị trấn. Biết được Từ Trường Sinh bọn hắn sáng sớm liền đi studio về sau, không nói hai lời, lại triển chuyển đến ngoại ô quay chụp sân bãi, điện ảnh, cái gì gọi là phim a? Diệp Chuẩn như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không cách nào lý giải, giải thích có chút khó khăn. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Phàm nheo mắt lại cười nói, Từ đại ca luôn luôn có thể có một ít kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, thế nhưng càng về sau luôn luôn có thể cho đại gia mang đến không tưởng tượng được sung sướng. Cho nên tất cả mọi người vô cùng kính yêu Từ đại ca đây. Được, Diệp Chuẩn cắn răng, rõ ràng, An Nhạc Trấn sở dĩ lại biến thành hiện tại bộ dáng, cũng tất cả đều là bái vị kia Từ công tử ban tặng. Chỉ một lúc sau, Diệp Phàm rốt cuộc tìm được Từ Trường Sinh, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, cười nghênh đón tiếp lấy. Từ đại ca, là tiểu Phàm a. Từ Trường Sinh nâng lên con người liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, tiểu Phàm, hôm nay Từ đại ca cũng không có thời gian cùng ngươi chơi, đang vỗ phim đây. Hôm nay tuồng vui này, Vân Vận đại chiến Tử Tinh cánh sư vương, bởi vì cuối cùng cần hủy đi hơn phân nửa tình cảnh, cho nên Từ Trường Sinh quyết định đem này xuất diễn giữ lại cuối cùng đập. Có Lôi Dực cuồng sư vương toàn lực phối hợp, tiến độ cũng không tệ. Từ đại ca, ta nhưng thật ra là có chuyện, bất quá yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi bao nhiêu thời gian. Diệp Phàm có chút ngượng ngùng nhìn Từ Trường Sinh, liếc mắt, kỳ thật hắn cho tới nay đều không có lợi dụng chính mình cái tầng quan hệ này đi phiền toái Từ Trường Sinh, nhưng lần này là chính mình thân đại ca, hơn nữa nhìn đến hắn thụ nhiều năm như vậy khổ, hắn làm sao nhịn tâm không giúp một chút chính mình đại ca đâu. Ngươi tiểu tử này, Từ Trường Sinh lắc đầu cười cười, có chuyện gì, nói đi. Là đại ca của ta. Diệp Phàm cắn răng, còn chưa nói xong, lại là Diệp Chuẩn chủ động tiến lên, hướng Từ Trường Sinh cúi người hành lễ. Từ công tử, ta gọi Diệp Chuẩn, là tiểu Phàm đại ca. Ô, Từ Trường Sinh nheo mắt lại, đánh giá Diệp Chuẩn vài lần. Ta biết, liền là tiểu Phàm nói qua cái kia mấy năm trước đi tầm tiên vấn đạo đại ca a. Đúng. Diệp Chuẩn cắn răng, nói ra thật xấu hổ. Năm đó vì cái kia phiếu miểu vô tung tiên duyên, bỏ xuống phụ mẫu cùng đệ muội, ta thực sự, ai, ban đầu đi, này là chính các ngươi việc nhà. Ta đã không còn gì để nói. Bất quá có câu nói gọi là phụ mẫu tại, không đi xa, bơi tất có phương. Từ Trường Sinh khẽ lắc đầu. Ngươi à, ngươi đi nhiều năm như vậy liền cái tin đều không có. Xác thực không nên. Đúng, Diệp Chuẩn trong lòng đắng chát. Hắn cũng là cũng muốn hồi trở lại cái tin cho nhà. Có thể là đủ loại chua xót cùng bất đắc dĩ. Như thế nào người ngoài có khả năng nhận thức? Bất quá ta cũng hiểu rõ. Người trưởng thành thế giới bên trong không có dễ dàng có thể nói. Từ Trường Sinh cười nhạt cười. Đã ngươi đã trở về, lại là Tiểu Phàm đại ca. Tại ta chỗ này một cái nào đó việc phải làm, cũng là không sao. Ngươi liền đi Trường Sinh Tửu Lâu cùng Diệp Sảo đi làm việc đi. Trước làm ít chuyện vặt tốt. Đa tạ công tử. Diệp Chuẩn cảm kích không thôi. Mặc dù vẫn là theo tạp dịch bắt đầu, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, lần này chính mình sẽ không tái diễn lúc trước thê thảm vận mệnh. Không cần cảm ơn ta. Từ Trường Sinh nheo mắt lại cười cười. Cảnh cáo trước tiên nói đằng trước a, ta có thể là một mực cơm. Mặc kệ tiền công, đối với Từ Trường Sinh mà nói, sức người chi phí, đương nhiên là có thể bớt thì bớt. Diệp Chuẩn này loại đi quan hệ bám váy tiến đến, càng không thể đưa tiền. Bằng không, chẳng phải là có sai lầm công bằng. Nguyên tắc của mình chính là đối xử như nhau. Ân, ta Từ mỗ người quả nhiên là cái thiết diện vô tư tốt ông chủ nha. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.